Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh cảm thấy hơi không tự nhiên khi bị cô nhìn, nên vội vàng rút mắt lại, do dự một chút rồi nói. Xin lỗi, chỉ là cảm thấy pheromone của bạn hình như có chút đặc biệt. Ai, nếu bị phát hiện, thì quả thật người khác sẽ cảm thấy phiền phức. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai. Tận Tư Minh tò mò ngẩng đầu lên, thấy cô gái vừa rồi còn mỉm cười rạng rỡ, giờ đây lại cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, trông rất buồn bã. Chắc là bạn đã ngửi thấy pheromone omega của tôi, đúng không? Tận Tư Minh có chút lúng túng, khẽ chạm vào mũi. Thực ra, tôi có chút vấn đề về nhận thức giới tính. Tận Tư Minh ngạc nhiên, miệng hé mở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đang khép của Tịnh Linh Phỉ. Nghe cô tiếp tục thở dài nói, tôi luôn tin chắc rằng mình là alpha, nhưng như bạn thấy đấy, tôi lại phân hóa thành omega. Điều này tôi không thể chấp nhận. Thấy cô ấy đau buồn ôm mặt, Tận Tư Minh mím chặt môi, rất đồng cảm. Bởi vì khi bản thân cô vừa phân hóa xong cũng không thể chấp nhận được thân phận alpha của mình. Vì vậy, tôi luôn vô thức đi vào nhà vệ sinh dành cho alpha. Thật sự xin lỗi, đã làm bạn phiền phức. Tôi sẽ rời đi ngay. Tịnh Linh Phỉ một tay ôm mặt, vừa bước đi ra ngoài, dường như không để ý đến việc bồn rửa có một bậc thềm. Cô ấy sắp bước hụt. Tận Tư Minh vội vàng giơ tay đỡ lấy cô. Cẩn thận, Tịnh Linh Phỉ nghiêng người, bị Tận Tư Minh kéo lại kịp thời, vai va vào ngực Tận Tư Minh. Một lúc sau, ngoài mùi rượu vang, Tận Tư Minh còn cảm nhận được một mùi khác từ cơ thể cô ấy. Cô nghi hoặc nhíu mày, chưa kịp phân biệt rõ, thì một lực mạnh đẩy cô ra. Bốp, một cái tát bất ngờ vào mặt. Đồ lưu manh, Tịnh Linh Phỉ mắng nhẹ một tiếng, uốn eo quay lưng đi mà không thèm nhìn lại. Tận Tư Minh ôm mặt, bị cái tát bất ngờ đánh cho choáng váng, một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đi ra ngoài cửa nhìn thì đối phương đã đi xa mất. Tận Tư Minh buồn bực, môi hơi mím lại, cảm thấy cực kỳ tủi thân. Không ngờ mình cũng có ngày bị cho là lưu manh và bị tát một cái. Nhưng cô thật sự chỉ kéo cô gái kia một cái thật lòng thôi. Đâu có làm gì đâu. Nhưng liệu có phải vì kỳ phát nhiệt của mình sắp đến rồi nên mới có phản ứng với pheromone của omega không? Lúc gần cô gái đó, pheromone của cô ấy thực sự có chút dao động. Mà, cô chạm vào ngực mình, tim đập cũng không bình thường. Nhưng hình như là vì bị đánh bất ngờ nên tức giận. Tận Tư Minh hít một hơi sâu, rửa tay ở bồn rửa mặt, vỗ nhẹ lên mặt mình bằng những giọt nước. May là cô gái đó không đánh mạnh, chỉ có một chút đỏ trên nửa bên phải mặt, nhưng thật sự là có dấu vết của một cái tát. Giờ cô cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Tịnh Linh Phỉ quay lại phòng riêng, Tần Sơ Huyền lập tức di chuyển xa khỏi cô một chút. Cô ngồi đối diện bàn, nhíu mày nhẹ. Sao lâu vậy mà mùi trên người cậu vẫn nồng như vậy? Lần sau ăn cơm cùng tớ, đừng xịt thứ này nữa. Tịnh Linh Phỉ gắp một miếng thịt bò từ trong nồi, mặt không đổi sắc nói. Ban đầu định che đi, nhưng mà đoán thử xem tớ gặp ai trong nhà vệ sinh. Tần Sơ Huyền không đáp lại lời của cô. Tịnh Linh Phỉ cũng không để tâm, nhếch môi nói một cách chậm rãi. Tớ gặp Tận Tư Minh trong đó. Ánh mắt vốn không hề dao động của Tần Sơ Huyền bỗng sáng lên. Thật không? Hôm nay cô ấy cũng tới ăn lẩu à? Cô nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tịnh Linh Phỉ thấy cô ấy vội vàng đi, tình cờ gặp mặt, khẽ hừ một tiếng. Cậu chắc chắn muốn đi tình cờ gặp cô ấy lúc này sao? Vừa rồi tớ đánh cô ấy trong nhà vệ sinh. Có lẽ giờ tâm trạng cô ấy không tốt đâu. Chuyện gì? Tần Sơ Huyền kêu lên. Cậu đánh cô ấy? Các cậu sao lại đánh nhau? Tịnh Linh Phỉ gắp một miếng thịt bò đã được nhúng vào nước sôi, bỏ vào miệng. Cô ấy lợi dụng tớ, quấy rối tớ, nên tớ đánh lại thôi. Tần Sơ Huyền liếc cô một cái. Cậu cũng là Alpha, cô ấy có thể nào lợi dụng cậu được? Tớ nói với cô ấy rằng tớ là Omega. Cô ấy tin luôn, rồi nhân lúc tớ ngã, cô ấy lợi dụng tớ. Nghe Tịnh Linh Phỉ nói một cách nghiêm túc như vậy, Tần Sơ Huyền không nói gì, chỉ lắc đầu và quay lại ngồi xuống bàn. Nhìn thấy Tịnh Linh Phỉ gắp miếng thịt bò từ trong nồi lẩu cay ra, rồi nhúng qua nước sôi rồi lại nhúng thêm mấy lần trước khi bỏ vào miệng. Ánh mắt của cô đầy vẻ chán ghét, không thể ăn cay mà cứ phải gắp lẩu cay. Đúng là cực kỳ tỉ mỉ, chắc chắn là cậu gây sự trước đúng không? Nếu không, cô ấy hiền lành như vậy, làm sao có thể lợi dụng một người lạ như cậu được? Mà, lần trước khi cô vô tình đụng phải Tận Tư Minh, còn bị cô ấy lạnh lùng đẩy ra. Nhưng Tần Sơ Huyền không nói ra câu này. Tịnh Linh Phỉ nhớn mày, trêu chọc nói, ôi, vậy mà đã bảo vệ cô ấy rồi à, thật sự thích cô ấy sao? Cần tớ giúp cậu tạo cơ hội tình cờ gặp mặt không? Tần Sơ Huyền cúi đầu gắp đồ ăn. Cần gì cậu lo, dù sao đến năm ba, chắc chắn sẽ vào cùng lớp. Tớ thấy dạo này cậu và Diêu Cẩn hình như lâu lắm rồi không liên lạc nhỉ. Tần Sơ Huyền dừng tay, không tiếp tục gắp đồ ăn nữa. Vì có Tần Tử Thanh, cô và Diêu Cẩn đã quen biết từ khi còn nhỏ. Thật ra, cô và Tần Tử Thanh cũng không phải là không quen. Chỉ là khi cô phát hiện ra Tần Tử Thanh mê mẩn Diêu Cẩn, lúc nào cũng muốn quay quanh Diêu Cẩn, cô cảm thấy hơi thất vọng và bắt đầu dần dần xa lánh cô chị họ yêu đương mù quáng. Chỉ là Tịnh Linh Phỉ lúc nào cũng thích thêm dầu vào lửa. Tịnh Linh Phỉ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tớ nhớ sinh nhật năm ngoái, các cậu còn tặng quà cho nhau nữa mà. Các Omega của chúng ta thật khó đoán. Tần Sơ Huyền nghe xong chỉ cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói. Thôi đi, cậu từ trong ra ngoài còn giống Omega hơn tớ. Nói mấy lời này thật sự kỳ lạ. Tịnh Linh Phỉ chống tay lên mặt, chớp mi dài một cái. Vậy, cô gái Alpha như tớ, Tần Tiểu Thư thích sao? Tần Sơ Huyền ngả người ra sau, làm một biểu cảm cực kỳ khó chịu. Khi cô cúi đầu xuống, Tịnh Linh Phỉ khẽ thở dài, nhưng rất nhỏ, khó mà nhận ra. Tận Tư Minh lại ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, mãi đến khi mới đi ra. Khi cô đi đến bàn ăn của họ, vừa lúc nhìn thấy Diêu Cẩn đang bị phạt trả lời câu hỏi thật lòng. Thật trùng hợp, câu hỏi cũng giống như lần trước, cả bàn đều đang trêu chọc. Tận Tư Minh cũng bước chậm lại, nghe lén một cách nghiêm túc. Diêu Cẩn cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói, mẫu người lý tưởng của tôi là người có thể mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Trần Miên Miên lập tức lên tiếng. Wow, cảm giác an toàn là cảm giác an toàn như thế nào? Có thể đưa ví dụ không? Diêu Cẩn nhếch miệng cười. Chắc là kiểu như người sẽ đứng ra giúp tôi chặn tay biến thái trong tàu điện ngầm ấy. Lý Dũng lập tức giơ tay. Tôi có thể... Phương Viễn đẩy tay anh xuống. Tôi cũng có thể. Cao Mai liếc mắt, lắc đầu. Hai người các cậu thật sự không khác nhau là mấy. Bàn phía trước đang ồn ào. Tận Tư Minh đứng sau vách ngăn, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch. Không không không, dừng lại đi. Chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi phải không? Cho đến khi tan cuộc và về đến cửa nhà, cô vẫn trong trạng thái mơ màng. Vừa bước vào cửa, Tận Tùng đã tiến đến chào đón. Ôi trời, cả người đầy mùi lẩu. Đi ăn tiệc à? Tận Tùng nhăn mũi một cách quá đà. Tận Tư Minh mệt mỏi đá đôi dép lê vào và bước vào trong. Ừ, wow, thật là hiếm. Chị ơi, cuối cùng chị cũng có bạn trong lớp rồi à? Tận Tùng tiếp tục nói không ngừng theo sau cô. Tận Tư Minh bực bội liếc anh một cái. Chị rảnh quá phải không? Ánh mắt của Tận Tùng liếc từ cô sang lại. Ngày mai là cuối tuần rồi. Đương nhiên là không bận rồi. Chỉ là cảm thấy dạo này chị có chút lạ thôi. Tối qua còn không để tài xế đến đón. Bảo anh đi trước. Tối qua chị đi đâu vậy? Tận Tư Minh giật mình trong lòng. Không ngờ thằng nhóc này còn nhớ chuyện đó. Cô chỉ ậm ờ mấy câu rồi vội vã bước nhanh về phòng. Chị quan tâm làm gì? Mùi lẩu mạnh quá. Tôi đi tắm trước đây. Khi cô nhanh chóng đi qua phòng khách, lại nhìn thấy mẹ đang tiếp một vị khách lạ. Mẹ Tận thấy cô về, vội vàng đứng dậy gọi cô lại. Minh Minh, lại đây, mẹ giới thiệu cho con. Đây là bạn cũ của mẹ. Cô Khương Nhiễm. Tận Tư Minh đi lại, ngoan ngoãn chào hỏi. Khương Nhiễm nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Minh Minh trông có vẻ tuổi tác giống với con gái tôi. Diêu Cẩn. Tận Tư Minh chợt ngẩn người, suy nghĩ một chút, hai chữ này cũng khá phổ biến, việc trùng tên cũng không có gì lạ. Cô bình tĩnh lại, Khương Nhiễm tiếp tục hỏi, Minh Minh hiện giờ đang học trung học phải không? Lớp mấy rồi? Mẹ Tận đáp, năm nay là lớp 11. Khương Nhiễm, ôi, Diêu Cẩn cũng vậy, Minh Minh học ở trường nào? Mẹ Tận nói tên trường. Khương Nhiễm vỗ tay. Thật là trùng hợp, Diêu Cẩn cũng học ở trường này. Nói xong, cô quay sang Tận Tư Minh. Minh Minh, con có quen Diêu Cẩn không? Tận Tư Minh mơ màng bước vào phòng của mình. Ngã lưng xuống giường mềm, đầu óc như bị treo máy. Toàn thân cảm thấy mờ mịt. Cô Khương này trông cũng khá trẻ. Ít nhất còn trẻ hơn mẹ cô. Nghe giọng điệu của cô ta, chắc hẳn quan hệ với Diêu Cẩn rất thân thiết. Liệu có phải là mẹ của Diêu Cẩn không? Nhưng mà không đúng. Nếu Diêu Cẩn là con gái bạn cũ của mẹ cô, lại học cùng trường với cô, lẽ ra mẹ cô phải nói cho cô biết từ lâu rồi mới phải. Chẳng lẽ không phải là bạn cũ, chỉ là những lời xã giao của mẹ thôi sao? Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là mẹ cô lại quen biết một người thân rất gần của Diêu Cẩn. Và còn là bạn bè. Điều này có nghĩa là gia đình cô và gia đình Diêu Cẩn có một mối liên hệ nào đó. Cảm giác này khiến Tận Tư Minh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô luôn cảm thấy giữa mình và Diêu Cẩn có một mối liên hệ không rõ ràng. Cô bực bội lật người, phát hiện chiếc điện thoại để ở bên cạnh đã sáng màn hình. Cô cầm lên xem, màn hình khóa hiện lên một cửa sổ trò chuyện. Đó là nhóm WeChat được tạo ra khi ăn lẩu và phát lì xì trước đó. Và hiện lên thông báo từ Từ Nhu Châu. Cô, bảo cô chấp nhận lời mời kết bạn. Tận Tư Minh cắn môi nghĩ ngợi. Mở WeChat, vào danh bạ, quả nhiên nhìn thấy vài thông báo mới từ bạn bè. Cô mở ra, liếc mắt một cái. Và ngay lập tức chú ý đến yêu cầu kết bạn từ Diêu Cẩn. Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ. Diêu Cẩn, tay run lên một chút. Suýt nữa làm rơi điện thoại xuống và đập vào mặt mình. Liệu có nên chấp nhận không? Editor, why not? Cách chương.